Trái cấm Yun Bin, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy đã từng mơ đến một cuộc sống không có cai. Đó không chỉ là mơ ước mà còn là sự khát khao. Sự cầu mong, tưởng chừng như tên đó biến mất thì cuộc sống của Hy sẽ yên bình. Sẽ tốt đẹp biết bao. Và rồi thì Hy cũng đã được nếm trải qua cảm giác đó. Đúng như những gì Hy từng tưởng tượng. Nó thật yên bình. Nó thật êm ả, yên bình tới mức dù chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ làm Hy giật mình. Nhưng từ lúc nào, tự bao giờ Hy đã không còn thích cái cảm giác yên bình này nữa. Hy cảm nhận ra nó rất nhàm chán. Nó thiếu thốn một cái gì đó khiến Hy gần như phát điên. Tại sao lại như thế? Là do con người thay đổi làm cho hoàn cảnh đổi thay hay là do hoàn cảnh thay đổi làm con người cũng thay đổi theo? Cai cũng không khá hơn Hy là mấy. Từ năm 12 tuổi tới giờ những lần ốm đau, những lần bắt buộc phải ghé thăm bệnh viện, Cai đều một mình tự làm lấy tất cả. Không phải đã quen thuộc tới mức thành thạo rồi sao? Vậy cái cớ gì bây giờ lại tồn đọng cái cảm giác trống trải? Cô đơn thế này, cầm chiếc điện thoại lên Cai bấm lấy một dãy số, phân vân rồi tắt máy. Gọi điện, nhắn tin, để làm gì? Biết nói cái gì bây giờ? Thở dài một hồi Cai lại tiếp tục cầm điện thoại lên. Rồi lại bỏ xuống. Hành động này đã được lặp đi lặp lại cả trăm lần. Không được. Từ đó đến giờ mày chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho con gái. Không thể nào nhắn trước được. Vì ai mà mày ra nông nổi này. Phải để con bé đó nhắn trước mới đúng chứ. Nghĩ rồi Cai lại thở dài quăng điện thoại xuống. Cầm quyển sách lên đọc. Cả 10 phút trôi qua Cai vẫn chưa lật sang trang tiếp theo. Cứ chằm bẩm vào quyển sách thì đột nhiên tín hiệu báo có tin nhắn vang lên. Lật đật quăng quyển sách Cai chộp lấy điện thoại. Rồi chợt cười một cái thật tươi khi thấy tên người gửi đến. Khỏe chưa? Cai nhăn mặt. Không hiểu cái kiểu người gì mà ngay đến tin nhắn cũng tiết kiệm ký tự như vậy. Đã thế thì Cai cũng không vừa. Rồi, một chữ ngắn gọn. Xúc tích gửi đi. Nhưng rồi cầm điện thoại đợi cả 15 phút vẫn không thấy tin nhắn hồi âm. Không lẽ đợi từ sáng tới giờ mà lại kết thúc một cách vô hậu như vậy sao? Chụp lấy điện thoại Cai soạn tin tiếp theo, ở trường sao rồi? Có gì vui không? Ngay lập tức chưa đến 30 giây đã nhận được tin trả lời. Vui sao không? Không có bạn tất nhiên vui rồi. Ờ, thế thì chắc em sẽ vui hơi lâu đó. Bác sĩ kêu 2 tháng sau mới được xuất viện. Đọc xong tin nhắn Hy hoảng hồn không kịp suy nghĩ nhắn lại ngay lập tức. Lâu quá vậy, sao nghe Rin nói cuối tuần này được về rồi? Cai cười tủm tỉm soạn tin tiếp theo. Xem ra em thích buồn hơn thích vui. Biết mình vừa bị ăn một quả lừa Hy nghiến răng tức tối, ở ngoài đó luôn đi. Khỏi về, nụ cười trên môi Cai càng rộng thêm. Cũng tính như vậy nhưng sợ có người nhớ tôi đến phát khóc nên đành phải về sớm thôi. Vẫn bía y thái như vậy xem ra đã khỏe hẳn rồi ha. Không nói chuyện nữa. Tôi đi tập bóng rổ đây. Cai ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường rồi cười hí hí khiến cho những y tá vào tiêm thuốc cứ nhìn Cai mà tròn xe hai mắt. Trong sân bóng rổ rộng lớn thế này mà chỉ có mình Win và Hy. Không hiểu sao hôm nay Hy cứ lơ mơ chuyện gì đó không thể tập trung khiến Win bực mình ra mặt. Buông trái bóng trên tay. Win bước lại chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Hy cũng nhận ra hôm nay mình chơi không tốt nên cũng lật đật bước lại gần Win. Xin lỗi. Hôm nay Hy không được khỏe cho lắm. Uống một ngụm nước rồi ngước lên nhìn Hy. Gật đầu Win nói. Không sao. Không có hứng thì đừng tập. Hy ngồi xuống đây nghĩ mệt đi. Hy liền ngồi xuống cạnh Win. Đang lúng túng không biết nói gì thì chợt nghe Win lên tiếng. Hy biết thư kỳ không? Câu hỏi bất chợt của Win lập tức đưa Hy về hiện tại. Hy quay sang nhìn Win. Trầm ngâm rồi trả lời. Biết, đã từng nghe qua. Win gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nói. Mắt vẫn không nhìn về phía Hy. Ừ, hy vọng Hy sẽ không vì chuyện này mà tổn thương. Hy hiểu ẩn ý trong câu nói của Win. Biết Win đã hiểu lầm. Im lặng một lúc rồi Hy lên tiếng. Mọi chuyện không như Win nghĩ đâu. Hy hiểu mình đang làm gì. Win ngã người ra sau, cướp ngang câu nói của Hy. Lúc đầu Win cũng nghĩ như vậy, nhưng dạo gần đây Win thấy mọi chuyện đã khác. Win chỉ không muốn Hy bị tổn thương. Hy im lặng không đáp. Biết làm sao cho bạn hiểu đây Win? Khi người có thể làm mình tổn thương, chỉ có thể là bạn. Cả hai cứ thế ngồi bên nhau rồi bàn luận về một vấn đề nào đó. Trái ngược với Kai, Win và Hy luôn có những suy nghĩ tương đồng nên cách họ nói chuyện có vẻ rất hợp nhau. Đang thao thao bất tuyệt thì chợt Hy nhớ ra một chuyện. Quay sang mở cặp Hy lấy ra một chiếc ví ra. Cái này, à, hôm trước. Tình cờ thấy nó có vẻ hợp với bạn nên mua tặng bạn. Hy vọng bạn thích, đưa chiếc ví về phía Win. Win chỉ biết tròn xoe hai mắt rồi nở một nụ cười. Win nhận lấy. Lắc lắc chiếc ví trên tay Win hỏi. Dịp gì đây? Hy xoay mặt chỗ khác. Nét ngượng ngùng thể hiện khá rõ. Xem như quà cảm ơn vì bạn đã giúp mình tập bóng rổ. Win phì cười. Nụ cười thật dễ thương. Cảm ơn Hy. Mình rất thích. Sau giờ tập bóng Hy bảo có tí việc phải đi với Nhi nên Win đành một mình đi về ký túc xá. Vừa bước vào phòng thì thấy Rin đang nằm ườn trên giường chơi game. Thấy Win bước vào, Rin nhướng người lên tiếng. Mày soạn cho thằng Kai mấy bộ đồ đi Win, mai tao đi gửi cho nó. Nó hết đồ bận rồi. Win hất hàm, sao mày không soạn? Rin vẫn say sưa chơi game. Vừa chơi vừa xoay người trả lời. Chia việc ra làm đi. Mày soạn, tao đi gửi. Win nhíu mày, làm biếng thì nói đại đi. Tuy miệng nói thế nhưng Win vẫn lại tủ đồ của Kai mở ra lấy đại vài ba bộ đồ. Đang lục lọi tìm đồ thì bỗng một cuốn sổ màu xanh từ đâu rớt ra. Lật ngang một trang nào đó. Win cúi xuống nhặt lên thì bỗng loáng qua thấy có tên mình viết trong đó. Mở ra đọc một lần nữa thì rõ ràng có nhắc đến mình. Vừa ngay lúc đó Hy và Nhi từ ngoài mở cửa bước vào. Giật mình Win gấp quyển sổ lại nhét nhanh vào người. Tối hôm đó Win kiếm một nơi không có ai rồi lấy quyển sổ ra. Ngay trang đầu tiên chủ nhân của quyển sổ đã viết một dòng chữ khá to. Nhật ký Lâm Minh Hy. Win trầm ngâm suy nghĩ. Biết đọc nhật ký của người khác là một chuyện không tốt. Nhưng tại sao quyển nhật ký của Hy lại nằm trong tủ đồ của Kai? Và tại sao lại có nhắc đến tên Win? Nhớ lại buổi tối hôm đó Hy gọi cả phòng dậy nói là mất một cuốn sổ màu xanh. Cả phòng xáo xào lên kím mà không tìm ra. Thì ra là Kai đã giữ lấy nó. Trùng hợp là ngay sau đó Kai và Hy lại tuyên bố hẹn hò. Trước đó Hy vô cùng ghét Kai. Không lý nào lại hồi tâm chuyển ý nhanh như thế. Win đã từng thắc mắc rất nhiều về chuyện này. Giờ cầm quyển nhật ký trên tay Win đoán rằng mọi lời giải đáp đều nằm ở đây. Nói rồi không cầm nổi sự tò mò. Win bắt đầu lật từng trang ra đọc. Chấm chấm chấm. Kai trở về trường sau hơn một tuần nằm viện. Chân vẫn còn đi cà nhắc. Muốn đi xa phải có người dìu. Vừa đi về tới cổng trường Kai đã gọi cho Hy. Bắt Hy phải ra dìu mình vào. Hy dậm chân tức tối. Vừa về tới đã dở cái trò bía y thái ra rồi. Nhưng lại nghĩ do mình mà Kai mới bị như thế nên đành cắn răng bước ra chỗ Kai. Về sớm vậy, sao không ở ngoài đó thêm vài tháng nữa? Hy vừa nói vừa choàng tay Kai qua cổ mình. Kai tủm tỉm cười. Em đang trách tôi đó hả? Hy liếc xéo Kai một cái. Bác sĩ chưa cắt đi sợi dây thần kinh hoang tưởng của bạn hả? Kai vẫn cứ cười. Kề sát mặt lại gần Hy hơn. Em có dám thề là không mong tôi về không? Hy vốn nhỏ con. Dìu một cái tên vừa to. Vừa cao như thế này đã là cả một vấn đề. Đã vậy còn phải nghe hắn lải nhải bên tai thật nhức đầu. Mà lại còn nói những câu khiến cho Hy phải đỏ mặt, thật là khó chịu. Thấy Hy im lặng không nói, Kai lại tiếp tục. Im lặng là đúng rồi. Hỏi thật, em nhớ tôi lắm đúng không? Hy đứng im lại, quay sang nhìn hắn nghiêm giọng. Còn nói nữa tôi cho tự bò về phòng à? Kai giả vờ nín cười. Làm điệu bộ thật nghiêm túc. Ok, ok. Không nói thật ủa nhầm, không nói đùa nữa. Hy liếc ngang Kai một cái rồi im lặng dìu Kai về phòng. Mặc dù bề ngoài Hy cố tỏ vẻ bình thường nhưng tận sâu trong lòng Hy lại dâng lên một cảm xúc vui mừng gì đó. Rất khó tả. lấy cớ là chân đau. Cái gì cũng bất tiện và Hy phải là người thay thế cho cái sự bất tiện đấy. Cai lại tiếp tục trở về là cái tên ác ma ngày nào. Hở ra một tí là kêu Hy. Lúc thì Hy lấy dùm cốc nước. Lúc thì Hy nấu dùm tô mì. Lúc thì soạn đồ, ủi đồ cho hắn. Hầu như Hy không hề có tí thời gian nào rảnh tay lấy một chút. Hành hạ cả ngày hắn còn chưa vừa lòng. Đến nữa đêm đợi mọi người ngủ hết hắn ta lại lấy điện thoại nhắn tin qua cho Hy. Tôi đau chân, lên đây xoa chân cho tôi. Nghe thấy tiếng tin nhắn, Hy lờ đờ ngồi dậy quơ quạng lấy cái điện thoại mở mắt ra xem. Vừa thấy cái tên, Bía Y Thái, hiển thị trên màn hình, Hy lập tức quăng điện thoại qua một bên rồi âm thầm ngủ tiếp. Không thèm đọc nội dung bên trong. Hành động này của Hy làm hắn ta phát tức. Không thèm nhắn tin nữa, hắn nhá máy trực tiếp cho Hy. Mặc dù đã tắt chuông nhưng chế độ rung khá mạnh làm Hy giật mình tỉnh giấc lần nữa. Bực bội, Hy cố mở to mắt ra đọc tin nhắn. Đọc xong Hy bực bội trả lời, đồ Bía Y Thái. Biết mấy giờ rồi không? Tôi đau chân lắm, ngủ không được. Lỡ các bạn nhìn thấy thì không hay đâu. Em có ý định làm bậy gì tôi hay sao mà sợ các bạn thấy? Hy cứng họng, tức tối tung mền ra rồi trèo lên giường hắn. Xoa bóp chân tầm 10 phút hai mắt của Hy đã nhíu chặt lại. Gục lên gục xuống. Hy buồn ngủ đến mức mất cả lý trí. Cai nhận ra Hy đang bị cơn buồn ngủ hành hạ. Ngồi dậy kéo Hy nằm xuống cạnh mình. Lúc này đây vừa đặt lưng xuống Hy đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngủ một cách ngon lành. Chiếc giường khá nhỏ nếu dành cho hai người. Cai đành nằm nghiêng sang một bên để Hy có thể nằm thoải mái hơn. Đắp mền lên người Hy. Tay luồn vào tay Hy. Cai cũng nhắm nghiền mắt ngủ theo. Không biết có phải vì ngày hôm đó mệt quá hay không mà cả hai đều ngủ rất sâu. Rất ngon, họ đâu biết rằng trong phòng vẫn có một người chưa ngủ. Tay nắm thành nắm đấm nhìn chằm chằm vào chiếc giường phía trên. Ngày 20 tháng 10 sắp tới. Vì trường chỉ toàn nữ sinh nên đối với trường ngày hôm đó sẽ là một ngày trọng đại. Các bạn sẽ có một buổi tiệc được tổ chức tại trường. Và tất nhiên nhóm Only cũng phải góp vui bằng một tiết mục nào đó. Vì là ba chan quy duy nhất ở trường nên họ phải tốn rất nhiều tâm huyến. Ngoại trừ hát họ còn phải chuẩn bị một số trò chơi. Một số quà tặng để dành cho các fan hâm mộ của mình. Không khí ngày đến ngày lễ cũng trở nên sôi động. Háo hức hơn. Mọi năm Cai chẳng mấy quan tâm đến mấy cái ngày lễ nhảm nhí này. Nhưng không hiểu sao năm nay Cai lại nôn nao một cách khác thường. Đang trong phòng tập nhạc, Cai ngồi thần thờ suy nghĩ rồi tắt ngang nhạc hỏi Win và Rin. Hai đứa mày nghĩ xem hôm đó tao nên tặng quà gì cho Hy. Win nhíu mày. Sao phải tặng? Cai quay sang nhìn Win. Tỏ vẻ ngạc nhiên. Mày hỏi lạ vậy. Hy là bạn gái của tao mà. Win cười một nụ cười nữa miệng châm biếm. Không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Rin ra vẽ trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời. Tặng hoa hay gấu bông đi. Mấy nhỏ con gái hay thích mấy cái đó. Cai biểu môi. Mày xến vừa thôi Rin. Thế kỷ nào rồi? Rin nghiêm mặt tỏ vẻ giận dỗi. Mua đại cái gì đó đi. Mọi năm có thấy mày phô trương như vậy đâu. Cai hất hàm. Mọi năm khác. Năm nay khác. Khác cái gì? Rin cũng lên giọng hỏi lại. Thì. Năm nay. Có Hy. Nên, Rin tỏ vẻ bí hiểm lại gần Cai hơn. Nhìn thẳng vào mắt Cai. Rin cười tủm tỉm, có Hy thì sao? Đừng nói với tao mày thích con nhỏ đó thật rồi nha. Cai nghe xong câu đó bất giác đỏ mặt. Ngượng ngùng né tránh. Thích cái gì mà thích? Đừng có nói nhảm. Tập tiếp đi. Nãy giờ ngồi im nghe hai đứa bạn nói chuyện. Bỗng dưng Win đứng lên đi về phía Cai tỏ vẻ thật nghiêm túc. Cai. Ra ngoài nói chuyện với tao. Nói rồi không đợi Cai trả lời, Win đã bước nhanh ra ngoài. Cai đặt cái mic xuống đất. Cười một cách khó hiểu rồi cũng theo Win ra ngoài. Sao? Có chuyện gì? Win xoay người lại khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Cai. Mày thích Hy? Cai mỉm cười. Rồi ngước lên nhìn Win. Liên quan tới mày sao? Nụ cười của Cai làm Win muốn nổi điên. Không giấu được sự giận dữ, Win nghiêm mặt nhìn Cai. Mày không được thích Hy. Nụ cười trên môi Kai lại càng rộng thêm. Nghiêng đầu sang bên trái, Kai tiếp tục nói. Mày tính xen vào chuyện của tao. Một lần nữa sao? Win chợt cứng họng, tức tối nhìn Kai rồi nhớ ra một cái gì đó. Win cười, nụ cười không khác Kai là mấy. Đặt tay lên vai Kai, Win vỗ vỗ vài cái rồi nhẹ nhàng nhã ra từng chữ. Thật tiếc cho mày, lần này, người hy thích, lại, là, tao. Nói rồi không đợi Kai phản ứng, Win sải chân bước đi, bỏ lại Kai đứng đó với nắm đấm cuộn tròn trong tay. Giờ tập bóng rổ hôm đó Win ân cần hơn với Hy rất nhiều. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng và thân mật. Có một vài động tác Win còn cố tình cầm lấy tay Hy. Ánh mắt không rời khỏi mắt Hy. Win cứ nhìn một cách chăm chú như muốn biểu lộ cho Hy biết một cái ẩn ý gì đó. Hy cũng nhận ra sự khác thường của Win nhưng không thể hiểu được lý do tại sao Win đột nhiên lại thay đổi như thế. Sau giờ tập cả hai cùng nhau đi về ký túc xá. Vừa đi đường Win lại vừa tiếp chuyện với Hy. Ngay cả cái cách hôm nay Win nói chuyện cũng có phần khác đi. Nó không tự nhiên như trước nữa. Hình như trong từng câu nói Win cố tình ám muội cho Hy một điều gì đó. Hy cứ cúi gằm mặt xuống chuyên tâm suy nghĩ mà không hề nhìn thấy Kai đang từ hướng ngược lại đi tới. Vừa nhìn thấy Kai, Win lật đật vòng ra trước mặt Hy che mất tầm nhìn của Kai sau lưng. Móc ra chiếc ví ra hôm trước Win đưa lên cao rồi cố tình nói lớn. Hy à, chiếc ví bạn tặng mình thật sự mình rất thích. Kích cỡ vừa vặn, loại da, kiểu dáng cũng rất ok. Một lần nữa, cảm ơn bạn nhé. Hy ngước lên nhìn Win nhíu mày suy nghĩ. Thật ra hôm nay không hiểu Win đã uống nhầm thuốc gì tự nhiên lại trở nên khác thường như thế. Đang mải mê với suy nghĩ trong đầu ngay lập tức Hy giật mình khi nhìn thấy Kai. Từ phía sau lưng Win giận dữ đi lại nắm lấy tay Hy kéo mạnh đi nơi khác. Bất ngờ bị kéo, lại còn nắm rất chặt, Hy nhăn mặt kêu đau nhưng Kai vẫn dửng dưng như không nghe thấy gì. Kéo Hy ra một góc khuất sau trường, Kai mới thả tay Hy ra. Đứng đối diện với Hy, Kai giận dữ hỏi, em vẫn còn thích Win. Hy đau đớn xoa xoa cổ tay rồi khó chịu trả lời. Có liên quan gì đến bạn không? Kai tức giận ép sát Hy vào tường. Nó không thích em, người nó thích là người khác. Tôi nói rồi, em không tin sao? Đang khó hiểu với sự thay đổi bất thường của Win rồi giờ phải đón nhận thêm sự giận dữ vô duyên. Vô cớ của Kai. Đột nhiên Hy có cảm giác mình bị coi thường. Lúc này Hy cũng đã có một phần khó chịu. Vùng khỏi tay Kai, Hy gằn giọng, mình chỉ là bồ bịch trên danh nghĩa thôi. Bạn đừng quá xen vào chuyện cá nhân của mình được không? Nói rồi Hy quay lưng bỏ đi. Bất ngờ bị Kai kéo phăng người lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Kai đã nhanh chóng đặt lên môi Hy một nụ hôn. Nó nhanh đến mức làm Hy cảm thấy choáng ngộp. Theo phản ứng tự nhiên Hy vùng vẫy, đẩy mạnh Kai ra nhưng Kai cứng đầu dùng một tay ghì chặt lấy đầu Hy. Tay còn lại ôm ngang lưng làm Hy không thể nhúc nhích. Hy bất lực đứng im rồi như có một sức hút. Hy bị xoáy vào nụ hôn đó. Nó mãnh liệt đến mức Hy không thể làm chủ nổi bản thân. Kai hôn một cách cuồng nhiệt, như muốn nuốt chửng lấy Hy. Dùng lưỡi tách môi Hy ra, Kai xoáy mình vào đó. Một cách điên cuồng, Kai ngấu nghiến đến độ môi Hy gần như sưng mọng lên. Hy không biết lúc đó đang nghĩ gì. Thời gian cứ như ngừng trôi. Hy buông xõa người, nhắm nghiền mắt tận hưởng nụ hôn đó. Nụ hôn đó vô tình kéo hai người bọn họ lại gần. Đồng thời cũng dường như đẩy họ ra xa nhau hơn. Bằng chứng là sau nụ hôn đó, cả hai đều ngượng ngùng né tránh mặt nhau. Nếu có vô tình chạm mắt nhau thì họ cũng lật đật xoay ánh nhìn qua chỗ khác. Ngẫm nghĩ lại nụ hôn lúc đó, Hy có cảm giác bản thân mình thật ngu xuẩn. Sao lại để tên đó muốn làm gì thì làm như thế, lại còn nhắm mắt đáp trả nữa chứ? Ôi thôi rồi, thật ra có phải chăng chính bản thân Hy cũng uống nhầm cái thuốc gì rồi? Win thì dạo gần đây vẫn tiếp tục thay đổi như thế. Kai càng né tránh thì Win lại càng tiếp cận lấy Hy nhiều hơn. Thậm chí Win còn cố tình tách hai người bọn họ ra mỗi khi bắt gặp họ đi chung với nhau. Sự thay đổi này của Win không hề làm Hy cảm thấy thích thú tí nào, mà ngược lại Hy có cảm giác nó khó chịu. Nó xa lạ như thế nào đó. Phải chăng có một chuyện gì đó mà Hy vẫn chưa thể biết được? Những suy nghĩ, những hành động khó hiểu giữa hai người Kai và Win chưa được giải đáp thì lại thêm một tin tức mới mà Hy vừa mới nghe được sáng nay. Tuần sau, Thư Kỳ, bạn gái chính thức của Kai, sẽ về nước. Cách chương.